Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 37, 37, ký chủ chỉ nghĩ chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, sắc trời tối sầm lại. Trong rừng Khải Vân truyền đến một tiếng hét thảm. Tám tấm bùa khinh thân vờn quanh người Sở Lạc, chạy hết tốc lực phóng nhanh về phía trước. Lúc nghe được thanh âm này không khỏi nhìn thoáng qua phía sau. Chỉ thấy vòng tay trên cổ tay Vu Duy và Vương Hương Xảo đột nhiên sáng lên. Chúng nó bỗng nhiên biến lớn, cuối cùng trở thành đồ vật giống như dây thừng trói chặt hai người lại. Muốn chạy cũng căn bản chạy không thoát. Tân Na ở lại tại chỗ trông coi hai người này. Lý Hạo Minh thì thay đổi dáng vẻ khiêm tốn lễ độ ngày xưa. Cả người đằng đằng sát khí, đuổi theo Sở Lạc, sao ngươi không đeo vòng tay? Sau lưng truyền đến giọng nói hung ác của Lý Hạo Minh. Chẳng lẽ ngươi đã sớm phát hiện kế hoạch của ta? Sở Lạc khẽ nhếch môi. Nếu như ta nói, không cẩn thận rơi vào trong nhà xí thì ngươi có tin hay không? Hà, Lý Hạo Minh càng thêm phẫn nộ. Ta cực khổ luyện chế pháp khí trung phẩm mà ngươi lại vứt nó ở loại địa phương dơ bẩn này. Đừng trốn, ngươi căn bản trốn không thoát. Ta nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi. Kiểu chết thống khổ nhất. Mẹ nó, chính ngươi đã nói vòng tay kia rộng hơn tay ta cả một vòng. Đó là luyện chế dựa theo kích thước người lớn. Lúc ta đi WC nó không cẩn thận rơi xuống không phải rất bình thường sao? Lý Hạo Minh ở phía sau hừ lạnh một tiếng. Lần đầu tiên ta gặp một sư muội không thức thời như ngươi. Lẽ nào ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình sao? Đợi khi linh khí trong cơ thể ngươi cạn kiệt, dùng bao nhiêu bùa khinh thân cũng không thoát khỏi rừng Khải Vân này. Ngươi tưởng mình thông minh lắm à? Cho dù ta tự dâng mình cho Tuyệt Minh Lang ăn thì cũng không để ngươi bắt được. Nói xong, Sở Lạc đột nhiên rẽ sang bên trái, vọt vào trong bụi cây rậm rạp, âm trầm kia. Lý Hạo Minh cũng lập tức phản ứng lại, lại đột nhiên dừng chân lại. Không đúng, phía trước là lãnh địa của con Tuyệt Minh Lang trúc cơ hậu kỳ kia. Nghe nói ý thức lãnh địa của con Tuyệt Minh Lang kia rất mạnh. Chỉ cần phát hiện có người tiến vào lãnh địa của mình sẽ lập tức vồ giết. Dưới tình huống như vậy, Sở Lạc chỉ có tu vi luyện khí tầng 3 căn bản không có khả năng còn sống đi ra. Lý Hạo Minh bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. Nàng ta lại thật sự lựa chọn lấy mình nuôi sói. Lý Hạo Minh dừng lại ở bên rìa, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Nhìn thấy người phía sau không đuổi theo nữa, Sở Lạc thở phào nhẹ nhõm, lấy ra bản đồ chi tiết của đệ tử quản sự nhẫm đường đưa cho mình từ trong túi trữ vật ra. Bây giờ nàng cảm thấy đệ tử quản sự kia quả thực là một tiểu thiên sứ. Nếu không có bản đồ hắn tặng, mình căn bản không tìm được con đường này. Lúc trước ta dẫn Tuyệt Minh Lang tới đối phó ngư thú, những người biết được phần lớn đều là đệ tử chấp pháp đường. Tin tức còn chưa truyền ra, Lý Hạo Minh hẳn là không biết Tuyệt Minh Lang đã bị lôi ra khỏi rừng Khải Vân. Để cho an toàn, ta vẫn nên đi vào trong huyệt động Tuyệt Minh Lang ẩn núp. Chờ người chấp pháp đường hoặc là đội tuần an tìm đến đi. Tích cốc đan đủ dùng, bùa khinh thân cũng đủ dùng. Bóng đêm càng sâu, trong rừng rậm càng tối đến đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Lạc lấy Dạ Minh Thạch ra chiếu sáng. Không hổ là yêu thú trúc cơ hậu kỳ. Nó đã rời đi thời gian dài như vậy mà trên địa bàn vẫn là ngay cả một con chim cũng không dám bay vào. Căn cứ vào đánh dấu trên bản đồ, Sở Lạc nhanh chóng tìm được hang động mà Tuyệt Minh Lang sinh sống lúc trước. Hiện tại là ổ an toàn của ta. Sở Lạc nhấc chân đi vào, một cước đạp trúng thứ gì cứng rắn. Cầm Dạ Minh Thạch chiếu xuống nhìn xem, chỉ thấy xương trắng dày đặc khắp nơi, mà dưới chân mình chính là một cái đầu lâu niên đại xa xăm. Tiền bối chớ trách, tiền bối chớ trách. Sở Lạc vội thu chân lại, điều chỉnh cho Dạ Minh Thạch sáng lên, trên đường đi tránh né các loại hài cốt đi vào sâu trong hang động. Mà trong khoảng thời gian Sở Lạc tìm kiếm hang động, Lý Hạo Minh vẫn luôn canh giữ ở biên giới lãnh địa. Suy đoán nàng đã bị Tuyệt Minh Lang giết chết, liền thay đổi phương hướng trở về. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được 20 điểm khí vận khen thưởng. Thiên phú linh căn đã lên tới cấp 6, có thể tiến hành một lần rèn luyện. Có lựa chọn rèn luyện ngay bây giờ hay không? Ngươi xem bây giờ là lúc có thể rèn luyện linh căn không? Sở Lạc bất đắc dĩ thở dài, đã tìm một chỗ thoải mái, dựa vào vách tường ngồi xuống. Loại chuyện này đợi ra ngoài rồi nói. Chính lúc này, nhiệt độ ngọc bài thân phận dần dần tăng cao. Ánh mắt Sở Lạc sáng lên, lập tức cầm ngọc bài xuống, đọc tin tức truyền đến. Ở trên tin tức, ba chữ to, đội tuần an, quả thực lấp lánh sáng lên. Ba người các ngươi chú ý. Hai người cùng đội với các ngươi là Lý Hạo Minh và Tân Na có vấn đề. Hiện tại không nên hoang mang, tìm được cơ hội lập tức rời khỏi đội ngũ, nhất định bảo đảm an toàn của mình. Chúng ta đã phái người tới tìm các ngươi. Đúng rồi, đội tuần an có quyền hạn thông qua ngọc bài thân phận để xác định vị trí đệ tử. Sở Lạc giấy lên hy vọng, ta chỉ cần ở lại đây, lập tức có thể hoàn toàn an toàn. Hô, nàng thở dài một hơi, duỗi lưng một cái, hồi tưởng lại lời nói mình từng nghe được ở trong cửa hàng vũ khí. Phụ hồn cổ pháp đều là dùng hồn phách của yêu thú cùng linh thú để tiến hành. Lý Hạo Minh này hắn dùng chính là nhân hồn. Xúc sinh a, ký chủ nói không sai. Lý Hạo Minh và Tân Na đều là xúc sinh. Ô, tại sao ngươi đột nhiên tiếp lời này của ta? Đương nhiên là bởi vì ngươi phát động nhiệm vụ ẩn rồi. Không phải ta đã hoàn thành rồi sao? Còn nữa, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Giết chết hung thủ, ký chủ tỉnh lại đi. Đừng giả ngất nữa, tỉnh lại đi. Sở Lạc, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi. Sở Lạc vịn bộ xương trắng hếu ở bên cạnh ngồi dậy. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ dương gian hay không? Ngươi để cho ta một tên luyện khí tầng 3, đi xử lý một tên trúc cơ sơ kỳ và một tên luyện khí tầng 8 kia hà? Có thể không? Bởi vì nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, chỉ cho phép thành công không được phép thất bại, lại cân nhắc đến nguyên nhân tu vi hiện tại của ký chủ. Hệ thống đã tạm thời mở ra thông đạo viện trợ. Có một điều cần tuyên bố trước. Điểm khí vận mà nhiệm vụ lần này thưởng vô cùng phong phú. Nhưng số lần ký chủ sử dụng thông đạo viện trợ càng cao, điểm khí vận thưởng cũng sẽ giảm xuống theo. Thông đạo viện trợ, vậy có thể trực tiếp thay ta giết hai tên xúc sinh kia hay không? Be, ký chủ chỉ nghĩ chuyện tốt. Hiện tại thông đạo viện trợ chỉ cung cấp kỹ năng, đồ vật phụ trợ ở trình độ nhất định. Miêu tả nhiệm vụ, 6 tháng trước, đệ tử đỉnh Bích Lạc Tân Na lấy lý do cùng tiến hành nhiệm vụ. Lừa được 3 vị sư muội cùng ở trung viện với mình. Cùng với luyện khí sư Lý Hạo Minh tiến vào rừng Khải Vân. Trong rừng Khải Vân, Lý Hạo Minh và Tân Na liên thủ giết hại 3 người Trương Diệu Toàn, Thiệu Yến, Sử Hâm Từ, hơn nữa dùng thân thể và hồn phách của bọn họ để nuôi dưỡng tài liệu luyện khí. Sau khi rời khỏi rừng Khải Vân lại đi tới đội tuần an báo án, tuyên bố 3 người bị yêu thú trúc cơ hậu kỳ giết chết. Sau khi chuyện thành, Lý Hạo Minh hứa hẹn cho Tân Na một kiện pháp khí thượng phẩm làm thù lao, cách chương.